Chương 1033, ta muốn đánh 10 cái. Cho hoàng đế bệ hạ chuẩn bị phi thuyền vũ trụ, tự nhiên là không giống bình thường. Nó có thể nói là hoàn toàn mới thiết kế, tại tính an toàn trên trọng điểm từng cường hóa. Đầu tiên, hoàng gia chuyên dụng phi thuyền vũ trụ dùng hai bộ khởi động phương án, còn có an toàn thoát ly thuyền cứu sinh mà hết thảy này, đều là vì hoàng đế bệ hạ chuyên môn phục vụ. Toàn bộ phi thuyền vũ trụ đồng dạng áp dụng sử dụng nhiều nhất, ổn thỏa nhất lên không phương án, khởi động lơ lửng ma pháp trận, phi hành đến không khí mỏng manh địa phương về sau, chu tên lửa đẩy mới có thể châm lửa khởi động, mang theo phi thuyền bay đến cao hơn quỹ đạo. Bất quá tại toàn bộ quá trình bên trong, chiếc phi thuyền vũ trụ này lên cao quỹ đạo phụ cận, đều sẽ có đại lượng máy bay chiến đấu bảo hộ. Cùng lúc đó, phi thuyền vũ trụ bản thân cũng sẽ khởi động phòng ngự ma pháp bình chướng, bảo đảm toàn bộ phi thuyền vũ trụ tuyệt đối an toàn. Vì cái gì không sử dụng càng thêm an toàn, cũng càng thêm thuận tiện không gian ma pháp truyền tống đâu, kỳ thật đây chính là chính cờ rít giữ vững được hắn còn không ngồi qua hỏa tiễn đâu nhân sinh nha, luôn luôn muốn thể nghiệm một chút. Chỉ là hắn tùy hứng, vội vàng rất nhiều hệ lạn hiệu đế quốc công trình sư cùng nhân viên kỹ thuật thôi. Cơ hồ không có vấn đề gì một cái công trình sư nhìn trước mắt cái này hùng vĩ hỏa tiễn, đối bên cạnh mình đồng sự nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, có thể cho bệ hạ phi thuyền vũ trụ, chở khách chúng ta ngay tại khảo nghiệm, mạnh nhất không gian ma pháp phòng ngự bình chướng trang bị đồng nghiệp của hắn là thiết kế phòng ngự thể hệ công trình sư, rất là không cam lòng nói. Làm trên thế giới này mạnh nhất pháp thuật phòng ngự một trong, không gian pháp thuật phòng ngự quả thực có thể nói là hoàn mỹ phòng ngự ma pháp, không lắp đặt tại chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trên, hắn cảm thấy quả thật có chút mà đáng tiếc. Bất quá đồng nghiệp của hắn rất nhanh liền đem hắn kéo về đến hiện thực, ngươi điên rồi sao, vật kia so một viên bom còn chưa an toàn, ngươi muốn đem như vậy không ổn định đồ vật, lắp đặt tại bệ hạ phi thuyền vũ trụ trên tốt ra, ta cảm thấy vẫn là không lắp đặt thích hợp hơn một chút. Hắn khu nở dê rất nhanh biết nghe lời phải, ngươi nói đúng ma giới, lục quân nguyên soái hỏa lòn ngay tại hạ lệnh mình bộ đội tác chiến hướng đông tiếp tục thúc đẩy, bởi vì địa hình quan hệ, bộ đội của hắn có chút đụng phải. Hồ nước có chút mở đến đường ven biển bên trên, toàn bộ tiến công chính diện rõ ràng rút nhỏ. Không có cách, khu vực phía nam đường tấn công bị địa hình trở ngại, chỉ có trung bộ địa khu cùng bắc bộ địa khu có thể tiếp tục hướng đông thúc đẩy. Đấm móc hành động cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới bị định ra ra. Bụt lần cứ điểm, cùng quân viễn trinh đệ nhất bọc thép quân, còn có cái khác một chút bộ đội, chính dọc theo một đầu không sai con đường, hướng bắc tấn công mạnh ác ma phòng ngự trận địa. Ma tộc bộ đội đang liều mạng chống cự, bất quá bộ đội của bọn hắn thật là càng đánh càng ít. Thờ phụng ma pháp bản nguyên ác ma bộ đội đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại bộ đội cùng nó nói là tại kiên trì, tỉ như nói là đang chờ đợi. Ma pháp bản nguyên đã mất đi đối với phần lớn quân đội thực tế khống chế, những cái kia hiệu chung với bộ đội của hắn, đại đa số đều đã tại nhiều lần phản kích chung bị tiêu hao hầu như không còn. Vài ngày trước, Hệ Lạn Hữu Bụt lần cứ điểm lại một lần nữa hiểm hộ đệ nhất bọc thép quân công chiếm một tòa ác ma thành thị, mà căn cứ ạ lỉn xì ạ cung cấp ma giới địa đồ. Điều này đại biểu lấy Bon Nở Hà Nở đã cách ma pháp bản nguyên chỗ thành thị không xa. Bô Dê Sen cùng bộ đội của hắn ngay tại một chỗ thôn trang chỉnh đốn, bọn hắn vài phút trước vừa mới chiếm lĩnh nơi này, đem chiếm cứ tại thôn trang này hơn 200 tên ác ma binh sĩ toàn diệt rơi. Hắn bưng kính viễn vọng, nhìn phía xa chính bốc lên khói đặc tiểu trấn, nơi đó cách hắn chỗ thôn trang chỉ có không đến một cây số, vừa mới bị hai khung A-10 công kích máy móc cho ân cần thăm hỏi qua. Quan sát một hồi, hắn mở miệng hỏi, ngươi nói, bên kia xe có hay không có càng nhiều ác ma binh sĩ? Không có bao nhiêu, đại khái 300 người, hiện tại còn lại, khả năng ngay cả 200 cũng chưa tới. Đứng ở bên cạnh hắn hai đại đội trưởng nhún vai, mở miệng hồi đáp. Phu cận vốn là không có bao nhiêu ác ma bộ đội, bọn hắn bộ đội chủ lực đại khái tại chúng ta phía đông 30 cây số tả hữu địa phương bố phòng, bất quá ngươi cũng biết, cái gọi là bố phòng, cũng chính là đảo mấy đầu câu thôi. Vị này tuổi trẻ ma pháp sư nhìn một chút trong tay máy tính bảng, miêu tả một chút phụ cận địch tình. Sau đó hắn chỉ phía trước bước khói cái chấn nhỏ kia, chúng ta máy bay không người lái vừa mới điều tra nơi đó, không phát hiện chủ lực của địch nhân. Hắn vừa mới nói đến đây, trong thai nghe liền vang lên binh lính tiền tuyến khẩn trương thanh âm, vượt cấp kêu gọi phát hiện thần thị người, phát hiện hai cái thần thị người, trưởng quan phát hiện hai cái thần thị người. Nhìn đến nơi này thật là có chủ lực của địch nhân, bộ đội hai đại đội trưởng bung lỏng ra, ANLEI thai nghe tay. nhìn về phía Bồ Dì Hải Sen nói. Bồ Dì Sen nhẹ gật đầu, cầm lên trước mặt bộ đàm, ngăn chặn bọn hắn là được rồi để một liên người đi qua tiêu hao bọn hắn ma pháp năng lượng cẩn thận xử lý minh bạch trong thai nghe, ngay tại vây công hai cái xui xẻo thần thị người đa mở binh sĩ hồi đáp. Người phát hiện không có, những này thần thị người tựa hồ so tiến công chúng ta thời điểm yếu không ít. Bồ Dì Sen buông lỏng tay ra bên trong bộ đàm, nhìn về phía mình quen thuộc hai đại đội trưởng. Hai đại đội trưởng nhẹ gật đầu nói, trước đó một cái thần thị người, không sai biệt lắm liền có thể hối đoái chúng ta 3-5 cái trọng giáp quang đạn binh hiện tại, bọn hắn ngay cả một cái đều chưa hẳn đổi rơi mất. Quanh tại bọn hắn lúc nói chuyện, cách mấy cái phòng ở còn có một số hàng rào tường viện địa phương, phát sinh ma pháp va chạm, tiếng nổ mạnh to lớn chấn thiên động địa. Trước đó có người hoài nghi những này thần thị người có thể vô hạn phục sinh, cho nên bọn hắn đối loại địch nhân này cực kỳ kiên kỵ. Bồ Dì Sen nhìn về phía nơi xa vừa mới phát sinh bạo tạc phương hướng, bất quá mấy lần giao thủ ta có thể rõ ràng cảm giác được, những này nhìn tựa hồ có thể vô hạn phục sinh thần thị người, mỗi một lần xuất hiện đều so trước đó yếu hơn một chút. Không sai hiện tại để cho ta đi đối phó bọn hắn, khả năng ta một người có thể đánh hai cái hai đại đội trưởng cực kỳ có tự tin nói. Trưởng quan bên kia chúng ta đã tiêu diệt một cái thần thị người trong thai nghe, một đại đội trưởng hồi báo thanh âm truyền đến. Ngươi có thể đánh hai cái ta có thể đánh năm cái. Bồ Dì Sen nhìn về phía hai đại đội trưởng, nhếch môi nở nụ cười, chuẩn bị tại ngôn ngữ trên ép chiến hữu của mình một đầu. Quanh nơi xa, lại một tiếng bạo tạc truyền đến, tựa hồ cái thứ hai thần thị người cũng bị chiếm hết ưu thế hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh cho xử lý. Hai đại đội trưởng không định thừa nhận mình so Bồ Dì Sen yếu, thế là khoa tay một chút chứng minh mình cường tráng mà lại sức chiến đấu phá trần, ngươi có thể đánh năm cái. Ta liền có thể đánh 7 cái lần sau để cho ta tự mình đến. Bồ Dì Sen không cam lòng yếu thế, tiếp tục nói khoác lực chiến đấu của mình. Ta muốn đánh 10 cái các vị độc giả lao ra tha thứ. Viết đến nơi đây Long Linh đột nhiên phát hiện một cái nhỏ bờ UG, đó chính là cờ giết hẳn là có thể sử dụng không gian ma pháp trực tiếp leo lên. Mặt trăng cái này bờ UG cứ như vậy tồn tại đi, xem như một cái nho nhỏ đường quanh co. Ở chỗ này cho các vị độc giả các lao ra nói xin lỗi không có ý tứ lúc đầu viết một trường cờ dít cùng An Dê cười phi thuyền lên mặt trăng chương tiết, cũng không thể không xóa bỏ, mọi người đừng thấy lạ.